Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 122 của bộ tiểu thuyết tài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Diệp Huyền rời đi, bên trong Tiên Kiếm Tông, chúng người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, cũng không nghĩ tới chuyện lại biến thành như vậy. Ban đầu là kẻ thù sống còn, vậy mà biến thành tông chủ, hiện tại nên như thế nào đây? Lúc này, một kiếm tu thanh niên đột nhiên hỏi, nên như thế nào sao? Giữa sân, chúng kiếm tu yên lặng, còn có thể như thế nào chứ? Diệp Huyền có thể được sư tổ thân phong tông chủ. Nếu như không tuân theo Diệp Huyền thì tương đương với phản bội sư tổ. Đúng lúc này, đệ nhất niên khinh nhất đại của Tiên Kiếm Tông Việt Kim Triều đứng dậy, hắn liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói: "Chư vị, các người vừa nãy không thấy thái độ của sư tổ với Diệp tông chủ sao?" Thái độ? Nghe vậy mọi người yên lặng. Trước đó thái độ của sư tổ với Diệp Huyền quả thật là có chút không bình thường, tựa như trường bối với vãn bối. Việt Kim Triều lại nói, nếu ta đoán không sai, sư tổ cùng Diệp Huyền có quan hệ gì đó sâu xa, hoặc là nói sư tổ biết người sau lưng Diệp Huyền. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn mọi người, lại nói, trí tuệ sư tổ nhất định trên bọn ta, nàng quyết định như thế, nhất định có lý của nàng. Còn nữa, như chư vị thấy, Tiên Kiếm Tông ta hợp tác cùng Hiên Viên Gia, mà Hiên Viên Gia đối đãi với Tiên Kiếm Tông ta như thế nào? Hiên Viên Gia. Nghe vậy, vẻ mặt của chúng kiếm tu giữa sân lập tức trở nên âm trầm. Người ở đây đều không phải là đồ đần độn, tất nhiên biết kẻ cầm đầu lần này là ai. Hiên Viên Gia đang lợi dụng Tiên Kiếm Tông. Việt Kim Triều lại nói, một điểm cuối cùng, chư vị nên hiểu rõ một chút, sư tổ sẽ không hại Tiên Kiếm Tông ta. Ngược lại, nàng quyết định như thế, có thể là đang bảo đảm cho Tiên Kiếm Tông ta. Mọi người nhìn về phía Việt Kim Triều, trong đó một lão già kiếm tu trầm giọng hỏi. Hôm nay, người nói là sư tổ để Diệp Huyền làm tông chủ Tiên Kiếm Tông ta, thực ra là đang bảo vệ Tiên Kiếm Tông ta sao? Việt Kim Triều gật đầu, sư tổ năm đó đã bước vào vị chi cảnh, cường giả giống như nàng, ai trên thế gian có thể làm cho nàng kiêng kỵ, nhất định cực ít. Mà nàng để Diệp Huyền làm tông chủ Tiên Kiếm Tông của chúng ta, nhất định không chỉ là bởi vì nàng và Diệp Huyền có chút quan hệ sâu xa. Có thể là nàng biết người sau lưng Diệp Huyền, mà thực lực của người kia sợ là sư tổ cũng phải kiêng kỵ. Nghe vậy, thần sắc của chúng người giữa sân lập tức biến. Người có thể làm cho vị chi cảnh cường giả kiêng kỵ. Lúc này, Việt Kim Triều lại nói, bất kể như thế nào, bây giờ chúng ta đã không có lựa chọn khác. Diệp Tông Chủ chính là sư tổ khâm định. Chúng ta nếu không phục, sẽ là phản bội sư tổ. Dĩ nhiên, như Diệp Tông Chủ nói, người có chí riêng, chư vị nếu muốn đi, có thể tùy thời rời đi. Mọi người yên lặng, không có người động. Diệp Huyền là sư tổ khâm định. Phủ định Diệp Huyền khẳng định khác phủ định của Thính Vân Kiếm Đế. Mà phủ định Thính Vân Kiếm Đế, vậy thì chính là đại bất kính. Việt Kim Triều lại nói, chư vị, lần này Tiên Kiếm Tông ta tổn thất nặng nề. Nguyên nhân lớn nhất là Hiên Viên Gia. Bọn hắn mang muội muội Diệp Tông Chủ đi giá họa Tiên Kiếm Tông ta. Lại mạnh mẽ bức Kiếm Tông ta chủ gọi tổ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía mọi người. Hiện tại Tiên Kiếm Tông ta cần một người không sợ Hiên Viên Gia, bằng không thì Tiên Kiếm Tông ta sợ là sẽ bị Hiên Viên Gia nuốt sạch sành sanh, hoặc là bị thế lực khác nuốt sạch sành sanh. Bên cạnh Việt Kim Triều, một lão giả gật đầu, Hiên Viên Gia này lòng dạ đáng chém, chẳng qua là Diệp Huyền này, hắn giết Kiếm Tông chủ. Việt Kim Triều nhìn về phía lão giả, chư vị vẫn chưa rõ sao, chúng ta trong lòng hắn cũng không quan trọng. Nếu cần, hắn không ngại giết chết ngay cả chúng ta. Nghe vậy, trong lòng mọi người giật mình. Giờ khắc này bọn hắn mới đột nhiên ý thức được, vị Diệp Tông Chủ này cũng không đặc biệt cần bọn hắn. Trong tầng mây, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh. Giờ phút này, một cỗ kiếm ý cường đại đang liên tục không ngừng từ trong thân thể hắn phát ra. Trước đó, ở Tiên Kiếm Tông, Thính Vân Kiếm Đế cho hắn một đạo kiếm ý, mà đạo kiếm ý này giờ phút này liền ở trong cơ thể hắn. Hai mắt Diệp Huyền khép hờ, tay phải hắn nắm thật chặt Thiên Chu kiếm trong tay. Trên người dần dần xuất hiện hồng mang, huyết mạch lại bắt đầu sôi trào. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Trong hai mắt hắn, hai đạo kiếm quang tựa như lôi điện bắn ra. Những nơi kiếm quang đi qua, không gian trực tiếp bị xé tích. Cùng lúc đó, hai cỗ kiếm ý đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hai cỗ kiếm ý này, một đen một trắng, tựa như hai thanh kiếm xoay quanh người Diệp Huyền. Thiện ác kiếm ý. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đưa tay nắm. Hai cỗ kiếm ý đột nhiên ngưng tụ thành hai thanh kiếm. Thiện ác kiếm. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Trước mặt hắn, hai thanh kiếm kịch liệt run lên. Sau đó hóa thành hai đạo kiếm quang xông thẳng lên trời. Siêu phàm kiếm thần. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hiên viên giới. Hiên viên thế gia cùng Vu tộc là hai thế gia cường đại nhất huyền hoàng đại thế giới. Hai thế gia này có lịch sử lâu đời, thực lực của bọn hắn vẫn luôn là một điều bí ẩn. Bởi vì huyền hoàng đại thế giới đã quá lâu, chưa từng xảy ra chiến tranh, những thế lực này ở huyền hoàng đại thế giới vẫn luôn mở rộng ra bên ngoài. Phải nói là cướp đoạt mà bản thổ huyền hoàng đại thế giới rất ít phát sinh chiến tranh. Bởi vậy, thực lực hiên viên thế gia và Vu tộc cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Bên trong hiên viên giới, trong đám mây, hiên viên kỳ ngồi xếp bằng trên không. Bên cạnh hắn, một lão già áo đen đứng đấy, mặt lão già không biểu tình, vẻ mặt có chút âm trầm. Qua rất lâu, hiên viên kỳ mở hai mắt ra. Thời khắc này, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, một điểm huyết sắc cũng không có. Hiên viên kỳ trầm giọng nói, vì sao? Đến bây giờ, nàng đều không rõ chính mình tỉ mỉ bày ra tất cả những thứ này, vậy mà biến thành như vậy. Để sư tổ Tiên Kiếm Tông xuất hiện, vốn để kiềm chế nữ tử váy trắng, cuối cùng nàng ra mặt chém giết Diệp Huyền. Cứ như vậy, tổn thất hiên viên gia có thể xuống đến thấp nhất. Bởi vì nếu là để hiên viên gia đối kháng nữ tử váy trắng, coi như hiên viên gia thắng, vậy thì khẳng định cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng nếu là để sư tổ Tiên Kiếm Tông tới kiềm chế nữ tử váy trắng, vậy tổn thất của hiên viên gia có thể xuống đến thấp nhất. Bởi vì chỉ có một Diệp Huyền còn chưa đủ dung chuyển hiên viên gia. Nhưng mà nàng không nghĩ tới là Thính Vân Kiếm Đế xuất hiện, không chỉ không ra tay với Diệp Huyền, ngược lại còn giúp Diệp Huyền. Nàng càng không nghĩ tới chính là Thính Vân Kiếm Đế này còn ra tay với nàng, đồng thời chém giết 20 tên chí cảnh cường giả của hiên viên gia. 20 tên chí cảnh cường giả, đây đều là do hiên viên gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Về mặt hiên viên kỳ cực kỳ âm trầm, nàng cả đời này chưa từng biệt khuất như vậy. Chính mình kêu một địch nhân tới, lúc này, lão già áo đen đột nhiên nói, Thính Vân Kiếm Đế này hình như biết Diệp Huyền. Biết Diệp Huyền. Hiên viên kỳ trầm giọng nói, thế nào có thể? Thính Vân Kiếm Đế cùng Diệp Huyền chênh lệch không biết bao nhiêu vạn năm, nàng sao lại biết Diệp Huyền này? Lão già áo bào đen lắc đầu, không biết. Có điều nàng nhất định là biết Diệp Huyền, hoặc là nói biết người sau lưng Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng. Hiên viên kỳ nhíu mày, lai lịch nữ tử váy trắng đến tột cùng là sao? Lão già áo đen nói, không biết. Hiên viên kỳ nhìn về phía lão già, ngay cả hiên viên gia ta cũng không cách nào điều tra rõ lai lịch của đối phương sao? Lão già áo đen gật đầu. Chúng ta đã vận dụng hết thảy lực lượng, nhưng vẫn không được. Điều đã biết trước mắt chính là món bảo vật kia trên người người này, hẳn là nàng cho. Còn việc nàng vì sao đem món bảo vật kia cho Diệp Huyền, không biết được. Hiên viên kỳ trầm giọng nói, thực lực của nàng thì sao? Lão già áo đen trầm mặc một lát, sau đó nói, thấp nhất đăng phong, thậm chí khả năng đi đến nửa bước vị chi. Thấp nhất đăng phong, nửa bước vị chi. Hiên viên kỳ trầm mặc rất lâu, sau đó hỏi, có thể là vị chi cảnh sao? Lão già áo đen lắc đầu, với thực lực hiện tại nàng bày ra, hẳn là còn chưa tới vị chi cảnh. Hiên viên kỳ lắc đầu, vốn cho rằng lần này có thể lợi dụng Thính Vân Kiếm Đế kiềm chế nữ tử váy trắng, đồng thời lại có thể biết được thực lực chân thật của nữ tử váy trắng. Không ngờ tới chuyện biến thành như vậy. Nói đến đây, nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay, một tia sáng chợt lóe lên. Lão già áo đen hỏi, thế nào? Hiên viên kỳ trầm giọng nói, Diệp Huyền làm tông chủ Tiên Kiếm Tông. Lão già áo đen nhăn mày lại, là Thính Vân Kiếm Đế sao? Hiên Viên Kỳ gật đầu, đối phương trước lúc tan biến, để Diệp Huyền trở thành tông chủ Tiên Kiếm Tông. Nói đến đây, nàng nhìn về phía lão già áo đen, Diệp Huyền đã đi hướng đến hiên viên giới ta. Nghe vậy, hai mắt lão già áo đen híp lại. Hắn điên rồi sao? Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, không thể chủ quan. Lão già áo đen đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi, đột nhiên truyền đến tiếng kiếm minh. Hai người đồng thời nhìn về phía chân trời. Cuối cùng không chung, một mảnh huyết hồng. Đến rồi. Hai mắt của Hiên Viên Kỳ híp lại, là điên thật. Lúc tiếng kiếm minh vang vọng toàn bộ hiên viên giới, toàn bộ hiên viên giới trở nên khiếp sợ. Có địch xâm phạm sao? Trên không, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Trong tay hắn là Thiên Chu Kiếm. Giờ phút này, vô số đại địa chi lực tựa như thủy triều tụ đến phía hắn. Không chỉ như thế, không gian bốn phía cũng đã bắt đầu dần dần run rẩy. Đại địa chi lực cùng không gian chi lực. Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Nam tử trung niên hai mắt trợn lên. Giữa sân không thấy Diệp Huyền, nhưng trên người nam tử trung niên từng vết kiếm không ngừng xuất hiện. Không đến một hơi thở, nam tử trung niên đã bị phanh thành vô số khối. Mà lúc này Diệp Huyền đã trở lại chỗ cũ, mộng trung nhất kiếm. Lúc nam tử trung niên lấy lại tinh thần, khí đã tuyệt, miểu sát. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lúc này bốn phía có khí tức rất cường đại hướng quanh phía hắn. Một lão già áo đen đột nhiên xuất hiện không xa trước mặt Diệp Huyền. Người này chính là lão già áo đen bên cạnh Hiên Viên Kỳ trước đó. Lão già áo đen nhìn thoáng qua thi thể của nam tử, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền, nơi này cũng không phải là Tiên Kiếm Tông. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía lão già áo đen. Muội muội ta là các ngươi bắt sao? Lão già áo đen cười nói, đúng vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Thế nào, muốn diệt hiên viên gia ta sao? Diệp Huyền yên lặng. Lão già áo đen cười nói, hiên viên tộc ta truyền thừa gần 8 vạn năm. Từ xưa đến nay, vô số thế lực tông môn hủy diệt. Nhưng hiên viên tộc ta vẫn tồn tại như cũ. Đừng nói là Diệp Huyền ngươi, dù là nữ tử váy trắng phía sau ngươi tới, thì có thể như thế nào? Tự tin, lão già áo đen tất nhiên là có tự tin. Hiên viên tộc truyền thừa đến nay trải qua rất rất nhiều chuyện. Mà trong lịch sử hiên viên tộc từng xuất hiện 3 vị vị chi cảnh cường giả. Không chỉ như thế, vị tộc trưởng hiên viên tộc đầu tiên cũng là đệ nhất cường giả của huyền hoàng đại thế giới. Cũng là người đầu tiên của huyền hoàng đại thế giới xông vào năm triều. Mà hiên viên tộc truyền thừa đến nay, chuyện bên trong tộc dù cho là chính hắn còn không hoàn toàn hiểu rõ. Hắn chỉ biết là hiên viên tộc tại huyền hoàng đại thế giới nếu không phải thứ nhất, cũng tuyệt đối không có người dám lấn. Bởi vì hiên viên tộc đã từng phát sinh xung đột với một vị vị chi cảnh cường giả của huyền hoàng đại thế giới. Nhưng hiên viên tộc vẫn tồn tại như cũ, mà bên trong hiên viên tộc lúc ấy còn không có vị chi cảnh cường giả nào. Hiên viên tộc không khinh thị nữ tử váy trắng, thế nhưng bọn hắn cũng không e ngại. Bằng không thì cũng sẽ không nhằm vào Diệp Huyền, mà nhằm vào Diệp Huyền không chỉ có hiên viên gia. Địch nhân của Diệp Huyền và nữ tử váy trắng có rất nhiều, hiên viên gia chỉ là một trong số đó. Trước mặt lão già áo đen, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, không nói gì. Lão già áo đen cười nói, Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Một đạo kiếm quang trực tiếp động đến yết hầu của lão già áo đen. Thành âm lão già áo đen hơi ngừng lại, hai mắt hắn trợn lên. Trong mắt là vẻ khó có thể tin, làm sao có thể... Miểu sát, mà giờ khắc này đã không thấy Diệp Huyền, nhất kiếm vô lượng. Đối mặt lão già áo đen này, Diệp Huyền quả quyết thi triển nhất kiếm vô lượng, bởi vì chỉ có nhất kiếm vô lượng với giới ngục tháp mới có thể chém lão già áo đen này bằng tốc độ nhanh nhất. Mà sau khi thi triển nhất kiếm vô lượng, Diệp Huyền lập tức trốn vào không minh. Lúc cường giả hiên viên tộc chạy tới giữa sân, Diệp Huyền đã không còn ở đó. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt lão già áo đen. Nam tử trung niên mặc một bộ cẩm bào, trong tay cầm một viên châu màu đen. Viên châu óng ánh sáng long lanh, có hắc quang không ngừng tràn ra. Cái người này chính là nhân vật số 2 của hiên viên tộc, Hiên Viên Khiếu, là thân đệ đệ của tộc trưởng hiên viên tộc. Hiên Viên Khiếu nhìn lão già, thân thể lão già càng ngày càng hư ảo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Khiếu, chớ khinh thị. Còn chưa nói xong, cả người hắn đã hoàn toàn biến mất. Hiên Viên Khiếu trầm mặc một lát, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Trong chốc lát, thần trí của hắn tựa như một tấm lưới lớn bao trùm toàn bộ hiên viên giới. Cho dù là con kiến nho nhỏ ngoài vạn dặm cũng chạy không thoát thần trí của hắn. Nhưng mà hắn lại không phát hiện Diệp Huyền. Diệp Huyền tựa như đã hoàn toàn biến mất. Hiên Viên Khiếu nhíu mày, làm sao có thể? Dường như nghĩ đến cái gì, hắn hai mắt híp lại. Sau một khắc, cả người đã biến mất. Thời khắc này, Diệp Huyền đã ở một nơi rất kỳ diệu. Hắn còn ở bốn chiều vũ trụ, thế nhưng lại giống như không ở bên trong không gian bốn chiều vũ trụ. Loại cảm giác này hắn vô phương diễn tả bằng ngôn từ không minh. Sau khi thi triển nhất kiếm vô lượng, hắn lập tức chọn trốn vào không minh, bởi vì lần này thứ hắn phải đối mặt là toàn bộ hiên viên tộc. Mà hiện tại, mặc dù hắn thi triển nhất kiếm vô lượng sẽ không bị cắn trả, thế nhưng một kiếm này xuống lại hút khô hết thảy linh khí trong cơ thể hắn. Vì vậy, thân thể cũng sẽ trở nên mỏi mệt. Theo hắn suy đoán, hiện tại, sau khi hắn thi triển nhất kiếm vô lượng, cách ít nhất 2 canh giờ mới có thể lại thi triển một lần. 2 canh giờ, đủ. Diệp Huyền xuất ra một viên tinh thạch. Tinh thạch trong tay gọi là nguyên tinh. Là lúc trước hắn lấy được từ trên người Bắc Cảnh Vương, cao hơn thần tinh đến mấy bậc. Diệp Huyền bắt đầu hấp thụ nguyên tinh. Nguyên tinh mới vừa vào bụng, một cỗ năng lượng tinh thuần lập tức từ trong cơ thể hắn lan ra. Cứ như vậy, ước chừng sau 2 canh giờ, Diệp Huyền biến mất. Thời khắc này, hiên viên tộc có thể nói là đề phòng xâm nghiêm, bởi vì không thấy Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, hiên viên tộc vẫn tương đối kiêng kỵ. Bởi vì Diệp Huyền miểu sát một vị nửa bước đăng phong cảnh cường giả, đó là miểu sát, mà sau khi giết lại lập tức biến mất, cho dù là hiên viên tộc cũng không cách nào điều tra ra hành tung của hắn. Nếu như Diệp Huyền quang minh chính đại đến, hiên viên tộc khẳng định không sợ, nhưng vấn đề là hiện tại Diệp Huyền ở trong bóng tối. Bên trong toàn bộ hiên viên giới, vô số thần thức không ngừng quét qua. Bên trong một gian đại điện, hiên viên kỳ quỳ gối trước một pho tượng. Pho tượng là bộ dáng một nam tử trung niên. Nam tử trung niên mắt nhìn phía trước, bên hông đeo một thanh kiếm. Một thanh kiếm không vỏ, toàn thân kiếm màu vàng, một mặt có khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây, một mặt thanh kiếm là sách võ học thần thông, một mặt là vạn giới bát hoang nhất thống kế sách. Thần kiếm, thanh thần kiếm này là đệ nhất kiếm của huyền hoàng đại thế giới. Hiên viên kỳ quỳ gối trước pho tượng, yên lặng không nói. Lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt hiên viên kỳ. Lão già nói khẽ, đứng lên đi. Hiên viên kỳ lắc đầu, lỗi của ta. Lão già nói, người có lỗi, có điều cũng không phải tất cả do ngươi. Không ai từng nghĩ tới Thính Vân kiếm đế, vậy mà lại giúp Diệp Huyền. Hiên viên kỳ yên lặng, lão già lại nói, thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là thất bại rồi, lại nhụt chí, không gượng dậy nổi. Nói xong, hắn quay người biến mất, không thấy gì nữa. Trong điện, hiên viên kỳ trầm mặc rất rất lâu, nàng đột nhiên nói, ra đi. Thanh âm nàng vừa dứt, Diệp Huyền đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Mà lúc Diệp Huyền xuất hiện trong nháy mắt đó, bên ngoài đại điện đột nhiên xuất hiện vô số cường giả hiên viên tộc. Hiên viên khiếu ở cửa đại điện. Hiên viên khiếu nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền nhìn hiên viên kỳ. Hiên viên kỳ cười nói, không hiếu kỳ, ta vì sao biết ngươi sẽ xuất hiện ở đây sao? Bởi vì... Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào phần gáy nàng. Kiếm vào nửa tấc, máu tươi tràn ra. Trong khoảnh khắc, phía sau lưng hiên viên kỳ bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn thấy một màn này, những cường giả hiên viên gia biến sắc liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị hiên viên khiếu ngăn cản. Bởi vì hiên viên kỳ là nữ nhi của hắn. Hiên viên khiếu nhìn Diệp Huyền. Chuyện giữa nam nhân giải quyết. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu gầm lên. Vậy sao hiên viên tộc của ngươi bắt muội muội ta? Hiên viên khiếu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía hiên viên kỳ, thả muội muội hắn. Diệp Huyền nhìn về phía hiên viên kỳ, hiên viên kỳ yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay chém xuống một kiếm, toàn bộ cánh tay phải của hiên viên kỳ trực tiếp bị chém đi. Nơi xa, hai mắt hiên viên khiếu híp lại, trong mắt đã có sát ý. Hiên viên kỳ quay người nhìn về phía Diệp Huyền, mặc dù chặt đứt một cánh tay, nhưng lông mày nàng không hề nhíu một lần. Hiên viên kỳ nhìn Diệp Huyền, muội muội ngươi không trong tay ta. Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi sao? Hiên viên kỳ mặt không biểu tình, nàng thật không trong tay ta. Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Cánh tay kia của Hiên Viên Kỳ trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Cách đó không xa, Hiên Viên Khiếu liền muốn xuất thủ, mà lúc này một kiếm của Diệp Huyền chống giữa mi tâm Hiên Viên Kỳ. Hiên Viên Khiếu lúc này ngừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không được động tới nàng. Diệp Huyền không thèm để ý Hiên Viên Khiếu, hắn nhìn Hiên Viên Kỳ, ta muốn gặp muội muội ta. Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Huyền không nói lời nào. Mà đúng lúc này, Hiên Viên Khiếu cách đó không xa đột nhiên nói. Nàng nói không trong tay nàng, vậy chính là không ở trong tay nàng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Cái cười này thật sự là có chút làm cho người ta sợ hãi. Diệp Huyền trong thời khắc này, quanh thân tàn ra một cỗ hồng quang quỷ dị. Mà giữa hồng quang này là lệ khí và sát ý vô tận. Nhìn thấy Diệp Huyền càng ngày càng không bình thường, Hiên Viên Khiếu trầm giọng nói. Ta thay ngươi tìm. Diệp Huyền nhìn về phía Hiên Viên Khiếu, người sau nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, nàng ở đâu? Hiên Viên Kỳ trầm mặc một lát sau đó nói, lúc trở về, nha đầu kia bị người ta mang đi. Bị người? Hiên Viên Khiếu nhíu mày, người nào? Hiên Viên Kỳ lắc đầu, không biết. Hiên Viên Khiếu trầm giọng nói thật. Hiên Viên Kỳ lắc đầu, thật không biết, đối phương ít nhất là Đăng Phong Cảnh. Đăng Phong Cảnh? Hiên Viên Khiếu hai mắt híp lại, loại cường giả này cho dù ở huyền hoàng đại thế giới này cũng là cường giả cấp bậc đỉnh tiêm. Hiên Viên Khiếu yên lặng, hắn giờ phút này tất nhiên biết Hiên Viên Thế Gia cũng bị người ta chơi khăm. Hiên Viên Khiếu nhìn về phía Diệp Huyền, có người đang lợi dụng ngươi nhằm tới Hiên Viên ta. Ông... Đúng lúc này, kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên kịch liệt rung lên. Diệp Huyền nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, thần sắc hắn dữ tợn, ngũ quan đều đã vặn vẹo. Ngươi bây giờ nói với ta, nàng không còn nữa sao? Thanh âm hạ xuống, tay trái hắn đột nhiên nắm cổ Hiên Viên Kỳ, mà tay phải cầm Thiên Chu kiếm trực tiếp đâm vào phần bụng Hiên Viên Kỳ. Một kiếm này trực tiếp đâm xuyên phần bụng Hiên Viên Kỳ. Trong miệng Hiên Viên Kỳ, một ngụm tinh huyết bắn ra, mà cách đó không xa, Hiên Viên Khiếu vẫn không động thủ. Bởi vì một kiếm này của Diệp Huyền còn chưa đủ khiến Hiên Viên Kỳ hoàn toàn biến mất. Chỉ có hủy linh hồn Hiên Viên Kỳ đi, Hiên Viên Kỳ mới thật sự chết đi. Diệp Huyền nhìn Hiên Viên Kỳ, ta sẽ không giết ngươi, ngươi sống mà nhìn cho kỹ. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía Hiên Viên Khiếu. Người sau hai mắt híp lại, viên châu trong tay kia dần dần run rẩy. Diệp Huyền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đồng tử Hiên Viên Khiếu bỗng nhiên co rụt lại. Giờ khắc này hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Giờ khắc này hắn hiểu được lão giả áo đen trước đó tại sao lại bị miểu sát. Một kiếm này quá kinh khủng. Tay phải Hiên Viên Khiếu đột nhiên hướng phía trước xoay vòng. Viên châu màu đen trong tay kia trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang bao phủ kiếm quang của Diệp Huyền. Thế nhưng sau một khắc, đạo hắc quang kia trực tiếp bị đánh nát. Cùng lúc đó, viên châu cũng vỡ nát. Hắc châu vỡ vụn trong nháy mắt. Hai tay Hiên Viên Khiếu đột nhiên hợp lại. Một cỗ chi thế thao thiên từ trong cơ thể hắn bao phủ ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ đại điện hóa thành bột mịn. Kiếm đến mà hai tay Hiên Viên Khiếu trực tiếp hợp ở kiếm của Diệp Huyền. Thế nhưng sau một khắc, thân thể Hiên Viên Khiếu trực tiếp nổ tung ra. Không chỉ như thế, linh hồn hắn trong nháy mắt bay ra xa đến vạn trượng. Giữa sân tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Một kiếm miểu sát Hiên Viên Khiếu sao? Nơi xa, Hiên Viên Khiếu nhìn thoáng qua chính mình. Giờ phút này mắt thường cũng có thể thấy thân thể hắn đang nhanh chóng hư ảo. Hiên Viên Khiếu ngẩn ngơ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi, đây là kiếm kỹ gì? Diệp Huyền quay người cầm kiếm chỉ Hiên Viên Kỳ. Nhìn kỹ, ta muốn đem Hiên Viên ra ngươi giết sạch sành sanh. Thanh âm hạ xuống, chân phải hắn đột nhiên dẫm một cái. Một cỗ huyết mang trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Trong chốc lát, chân trời chuyển thành một mảng huyết hồng. Huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực, kỳ thật, bất kể là đại địa chi lực hay là không gian đạo tắc đều không mạnh mẽ bằng huyết mạch. Sau khi huyết mạch chi lực này kích phát, Diệp Huyền được lợi không ít, mà sau khi huyết mạch chi lực kích phát, hắn càng đánh càng mạnh, đặc biệt là sau khi hấp thu huyết khí bốn phía. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm miểu sát Hiên Viên Khiếu, cường giả bốn phía Hiên Viên gia sợ hãi, đó không phải là chiến thắng mà là miểu sát. Một kiếm miểu sát Hiên Viên Khiếu, việc này ít nhất phải Đăng Phong Cảnh cường giả mới có thể làm. Diệp Huyền này đã có chiến lực như Đăng Phong Cảnh cường giả. Sau lưng Diệp Huyền, Hiên Viên Kỳ nhìn thấy Hiên Viên Khiếu bị chém chết, nàng trực tiếp ngây dại. bị giết, phụ thân của chính mình chỉ còn kém nửa bước là đạt đăng phong cảnh, bị Diệp Huyền giết chết. Trong đầu Hiên Viên Kỳ lúc này hoàn toàn trống rỗng, nhưng mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên xông ra ngoài. Chỗ Diệp Huyền qua đều là một mảnh huyết sắc kiếm quang. Cơ hồ trong chớp mắt, đầu một tên cường giả Hiên Viên gia trực tiếp bay ra ngoài hơn 10 trượng. Mà trong lúc bay ra đó, ở phía trước cách đó không xa, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng một lão giả Hiên Viên gia. Nhanh không đến mấy giây, đã có 5-6 người trực tiếp bị chém giết. Đúng lúc này, một đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Diệp Huyền trong nháy mắt, nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Một nam tử mặc kim giáp đứng tại chỗ Diệp Huyền đứng trước đó. Trong tay nam tử cầm một thanh trường thương, mà giờ khắc này thanh trường thương này đã đứt gãy. Ngoại trừ nam tử mặc kim giáp, bốn phía Diệp Huyền chẳng biết lúc nào xuất hiện 6 tên cường giả giống hắn. 7 người. Diệp Huyền giữ tợn cười một tiếng. Sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến. Đối diện Diệp Huyền, tên nam tử mặc kim giáp kia đột nhiên gầm lên. Phá! Thanh âm hạ xuống, 7 người đồng loạt ra tay. 7 đạo kim quang trong nháy mắt bao phủ Diệp Huyền. Diệp Huyền lần nữa bị đánh bay, mà lần này hắn trực tiếp lui trọn vẹn ngàn trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, một thanh trường thương màu vàng đột nhiên phá không tới. Diệp Huyền đưa kiếm lên, trường thương vàng trong nháy mắt đổ tung ra, nhưng mà bản thân Diệp Huyền lại lần nữa lùi lại gần trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, lại một thanh trường thương vàng phá không tới. Hai tay Diệp Huyền cầm Thiên Chu kiếm hướng phía trước đột nhiên bổ xuống, thanh trường thương vàng này trong nháy mắt bị Thiên Chu kiếm phân thành hai. Thế nhưng sau một khắc, một thanh trường thương vàng đột nhiên đâm vào thân Thiên Chu kiếm trong tay Diệp Huyền. Cùng lúc đó, một thanh trường thương trực tiếp đâm vào phần bụng Diệp Huyền. Thiên Chu kiếm kịch liệt run lên, Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại. Mà hắn vừa dừng lại, một cường giả mặc kim giáp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một thanh trường thương đột nhiên đâm thẳng ngực hắn. Một thương này nhanh như tia chớp. Nhưng mà Diệp Huyền lại không tránh không né, mặc cho thanh trường thương này đâm vào ngực hắn. Thế nhưng cơ hồ là cùng thời khắc đó, kiếm của Diệp Huyền chặt đứt trường thương, hắn hướng phía trước đâm nhanh một cái. Trong nháy mắt, Thiên Chu kiếm xuyên qua phần bụng tên binh sĩ mặc kim giáp. Mà lúc này, vô số thanh trường thương cũng bao phủ Diệp Huyền. Trên không, Diệp Huyền lần nữa liên tục lùi lại. Ở trước mặt hắn, 6 tên cường giả mặc kim giáp giống như cuồng phong bạo vũ vây công. 6 người phối hợp vô cùng tốt, căn bản không cho Diệp Huyền cơ hội phản kích. Giờ khắc này, Diệp Huyền trực tiếp bị áp chế. Thế nhưng, giữa sân, vẻ mặt rất nhiều cường giả Hiên Viên gia vẫn ngưng trọng như trước. Bởi vì Diệp Huyền mặc dù bị áp chế, thế nhưng 6 người này cũng không giết được Diệp Huyền. Diệp Huyền không chỉ mặc một bộ kim giáp, thân thể càng là đã đạt đến thần cảnh. Trừ phi thực lực hoặc là thần khí tuyệt đối áp chế, bằng không thì căn bản là không cách nào giết chết Diệp Huyền. Bởi vì phòng ngự như vậy thật sự là quá biến thái. Trên không, 6 người kia đột nhiên dừng lại. 6 người đứng thành một hàng, thần thức gắt gao tập trung vào Diệp Huyền. Trong cơ thể của bọn họ, một cỗ lực lượng cường đại đang lặng lẽ ngưng tụ. Đối diện, khóe miệng Diệp Huyền một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Mặc dù 6 người không phá phòng ngự của hắn, thế nhưng thân thể của hắn vẫn chịu lực cường đại của 6 người kia. Đúng lúc này, đối diện hắn, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tụ, thanh âm hạ xuống, trong cơ thể 6 người đột nhiên bộc phát 6 đạo kim quang. Sau một khắc, 6 đạo kim quang này trực tiếp tụ lại thành một thanh trường thương vàng dài đến trăm trượng. Trong nháy mắt, không gian bốn phía kịch liệt rung lên. Trực tiếp rạn nứt, tên cầm đầu đám người mặc kim giáp đột nhiên bước ra một bước, phá. Thanh âm hạ xuống, thanh trường thương to lớn đột nhiên hóa thành một vệt kim quang bắn về phía Diệp Huyền. Chỗ trường thương qua, từng khúc không gian trực tiếp bị yên diệt, dọa người vô cùng. Cuối trường thương, Diệp Huyền đột nhiên rơi trên mặt đất, tay phải hắn nắm thật chặt Thiên Chu kiếm trong tay. Bốn phía vô vàn địa linh lực lượng tựa như thủy triều tụ đến phía hắn. Yên lặng một lúc, chân phải Diệp Huyền đột nhiên dẫm một cái, tiếng kiếm minh giữa sân vang vọng. Diệp Huyền cầm Thiên Chu kiếm trong tay chạm tới, thanh trường thương to lớn này trong nháy mắt liền nổ tung lên. Thế nhưng lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó vẫn như cũ, chấn Diệp Huyền khiến hắn liên tục lùi lại. Máu tươi trong miệng Diệp Huyền phun liên tiếp, nhưng máu tươi đó vậy mà đều bị thân thể của hắn hấp thu. Mà quanh người Diệp Huyền, cỗ huyết mang kia càng ngày càng đỏ, cỗ khí tức thô bạo kia cũng càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền dừng lại trong một khắc, cả người hắn đã bị huyết quang bao bọc. Bên trong huyết quang, diện mạo Diệp Huyền dữ tợn, tựa như một huyết nhân. Nhìn thấy một màn này, giữa sân, vẻ mặt chúng cường giả Hiên Viên tộc đều trở nên có chút khó coi. Bởi vì giờ khắc này, khí tức Diệp Huyền so với trước mạnh hơn rất nhiều. Đây là càng đánh càng mạnh sao? Bên trong huyết quang, cả người Diệp Huyền đang bắt đầu rung động. Lúc này, A Việt đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhíu mày. Bởi vì Diệp Huyền hiện tại đã có chút không khống chế nổi huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn. A Việt nhìn thoáng qua bốn phía, trừ sáu tên cường giả mặc kim giáp trước mắt, bốn phía âm thầm còn có nhiều khí tức cường đại mịt mờ. Hiên Viên tộc này không đơn giản. A Việt quay người nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía A Việt, trong mắt của hắn là một mảnh huyết hồng. A Việt sầm mặt lại, nàng biết đi không được. Lúc này cả người Diệp Huyền đã xông ra ngoài. Lúc Diệp Huyền lao ra trong nháy mắt đó, sáu tên mặc kim giáp cũng biến mất theo. Giữa sân, vẻ mặt A Việt âm u như nước, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt Hiên Viên Kỳ. Thời khắc này, vẻ mặt Hiên Viên Kỳ cực kỳ âm trầm. A Việt nhìn Hiên Viên Kỳ, muội muội của hắn ở đâu? Hiên Viên Kỳ mặt không biểu tình, hai mắt A Việt híp lại. Ta biết Hiên Viên tộc ngươi có năng lực giữ hắn lại, thế nhưng ngươi đã nghĩ qua hậu quả của việc giết hắn chưa? Hậu quả sao? Hiên Viên Kỳ cười lạnh. Ngươi là muốn nói vị nữ tử váy trắng phía sau hắn sao? Ngươi thật cho là Hiên Viên tộc ta sợ nàng sao? A Việt nhìn Hiên Viên Kỳ tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Các ngươi thật sự hiểu rõ nàng sao? Hiên Viên Kỳ hai mắt chậm rãi đóng lại. Biết Hiên Viên tộc ta tồn tại bao nhiêu năm ở huyền hoàng đại thế giới rồi không? Nói xong, nàng nhìn về phía A Việt. 8 vạn năm. Trong 8 vạn năm, Hiên Viên gia ta xuất hiện 3 vị vị chi cảnh cường giả. Còn lại, những người đạt nửa bước vị chi cảnh cũng có gần 30 vị. Hiên Viên tộc ta truyền thừa đến nay, chuyện nội tộc... A Việt đột nhiên nói, ngươi cảm thấy vị chi cảnh tức là tối cường sao? Hiên Viên Kỳ nhìn về phía A Việt cười lạnh. Thế nào, ngươi muốn nói nữ tử váy trắng đã vượt qua vị chi sao? A Việt yên lặng. Hiên Viên Kỳ nhìn chằm chằm A Việt. Kỳ thật. Ta tin tưởng trên đời này có người vượt qua vị chi cảnh. Năm đó, tộc trưởng đời thứ nhất của Hiên Viên tộc ta từng gặp được một vị thanh sam kiếm tu. Vị thanh sam kiếm tu chính là cường giả trên vị chi cảnh. Thanh sam kiếm tu, A Việt thấp giọng thở dài. Ta biết người nói tới ai. Hai mắt Hiên Viên Kỳ híp lại. Ngươi biết sao? A Việt nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa, lắc đầu. Tối cường nhị đại. Hiên Viên Kỳ đang muốn nói gì, A Việt lại đột nhiên nói, ta có thể hiểu ngươi, bởi vì thế giới chúng ta sống khác biệt. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến. Mà trong lúc A Việt tan biến, hai lão già áo bào đen đột nhiên xuất hiện trước mặt A Việt. A Việt không nói nhảm, đấm ra một quyền. Hai lão già áo bào đen trong nháy mắt liên tục lùi lại. Hiên Viên Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền xa xa. Khi nhìn thấy Diệp Huyền, sắc mặt nàng lập tức biến. Bởi vì giờ khắc này, Diệp Huyền vậy mà đã có thể cùng 6 người kia ngang sức ngang tài. Diệp Huyền này càng đánh càng mạnh, mà Diệp Huyền còn được giúp đỡ. Hiên Viên Kỳ nhìn về phía A Việt cách đó không xa. A Việt đã hoàn toàn áp chế hai lão giả áo bảo đen kia. Người này là ai? Hiên Viên Kỳ trao mày. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Kỳ đột nhiên nói, ra tay. Thanh âm hạ xuống, một đạo tàn ảnh đột nhiên bắn về phía Diệp Huyền nơi xa, lại là một cường giả đạt nửa bước đăng phong cảnh. Cường giả này mới vừa xuất hiện, Diệp Huyền trên không liền trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Cái bay này trọn vẹn hơn 1000 trượng. Không chỉ như thế, không gian nơi hắn đi qua, từng khúc nứt toác ra, dọa người vô cùng. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, kim giáp trên người hắn trực tiếp nứt ra, sau đó vỡ vụn đầy đất. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một lão giả đứng đấy. Lão giả thân mang tố bào, tóc trắng phơ. Vừa rồi chính là lão giả này, dùng một quyền đánh nát kim giáp trên người hắn. Lão giả mặc tố bào nhìn Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Một cỗ lực lượng vô hình lặng yên từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Bốn phía không gian vậy mà bắt đầu mở đi. Cỗ lực lượng này mạnh đến mức không gian bốn phía không thể tiếp nhận. Mà đúng lúc này, Hiên Viên Kỳ phía dưới đột nhiên nói, tam thúc, tam thúc. Thanh âm Hiên Viên Kỳ vừa dứt, lại một lão già xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Lão già này mặc một bộ trường bào màu đen rộng lớn, trong tay hắn cầm một thanh đới sao trường đao. lại là một cường giả nửa bước đăng phong cảnh. Rõ ràng đây là không muốn cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào. Diệp Huyền càng đánh càng mạnh, tiếp tục hao tổn như thế, ai biết hắn sẽ mạnh đến mức nào. Bởi vậy, Hiên Viên gia quyết định nhất kích mất mạng. Hai tên cường giả nửa bước đăng phong cảnh thêm sáu tên đỉnh phong chí cảnh. Trận này đã hoàn toàn đủ để giết Diệp Huyền. Phía dưới, Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Huyền, giết. Thanh âm hạ xuống, tám người trên không liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu gầm thét. Sau một khắc, một tòa tiểu tháp đột nhiên từ giữa mi tâm hắn bay ra. Giới ngục tháp. Giới ngục tháp xuất hiện, giữa sân vẻ mặt tất cả mọi người biến đổi. Giới ngục tháp. Lúc tòa tiểu tháp xuất hiện, một luồng áp lực vô hình lập tức xuất hiện ở giữa sân. Cỗ uy áp này làm cho tất cả mọi người giữa sân vì đó biến sắc. Bao gồm hai tên đăng phong cảnh cường giả trước mặt Diệp Huyền. Lúc này, Hiên Viên Kỳ phía dưới đột nhiên cả giận nói, mau giết hắn. Giờ khắc này, nàng có chút hoảng rồi, bởi vì nàng cũng cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Thanh âm Hiên Viên Kỳ vừa dứt, cách đó không xa, hai tên nửa bước đăng phong cảnh cường giả trực tiếp tan biến, chuẩn bị xuất thủ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tù. Thanh âm hạ xuống, trước mặt Diệp Huyền, đỉnh đầu hai tên lão giả đột nhiên xuất hiện hai chữ huyết hồng, tù. Hai chữ này xuất hiện trong nháy mắt, hai lão giả trực tiếp ngừng ngay tại chỗ, mảy may không thể động đậy. Cùng lúc đó, sáu tên thị vệ mặc kim giáp sau lưng hai lão giả cũng đồng thời bị khóa chặt tại chỗ. Tám người trong lòng hoảng hốt, hai lão giả cầm đầu thôi động hết thảy huyền khí trong cơ thể, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ, vô phương động một chút. Đúng lúc này, Diệp Huyền lần nữa gầm lên, thâu. Thanh âm hạ xuống, tám người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà gần như đồng thời, vẻ mặt Diệp Huyền trong nháy mắt trắng bệch, cực kỳ trắng. Mà cách đó không xa, Hiên Viên Kỳ đã ngây người. Không có sao? Hai tên nửa bước đăng phong cảnh và sáu tên đỉnh phong chí cảnh cường giả cứ như vậy không thấy đâu nữa. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía A Việt. Đi! Chân trời, A Việt đang cùng giao thủ với hai tên cường giả Hiên Viên gia đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, nàng trực tiếp về lại bên trong giới ngục tháp. Diệp Huyền quay người biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, sắc mặt chúng cường giả Hiên Viên gia tái nhợt như tờ giấy. Không thấy sao? Diệp Huyền vừa rồi miểu sát hai tên nửa bước đăng phong cảnh cùng sáu tên đỉnh phong chí cảnh cường giả. Cách đó không xa, cả người Hiên Viên Kỳ giờ phút này cũng tái nhợt vô cùng. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà một mình giết hai tên nửa bước đăng phong cảnh cùng sáu tên chí cảnh. Đó cũng đều là đỉnh cấp cường giả của Hiên Viên gia. Hiên Viên Kỳ trong lòng đang rỉ máu. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh khủng. Lần này, nàng thật sự sợ hãi. Chỉ vài giây miểu sát cường giả nửa bước đăng phong cảnh cùng sáu tên chí cảnh. Việc này ít nhất phải đăng phong cảnh cường giả chân chính mới có thể làm. Nói cách khác, Diệp Huyền hiện tại sau khi dùng tháp kia đã có thực lực chiến đấu như đăng phong cảnh cường giả. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Lần này nàng thật sự là chơi với lửa có ngày chết cháy. Chuyện Diệp Huyền làm tại Hiên Viên gia cấp tốc truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Giờ khắc này toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới trở nên khiếp sợ. Huyền Hoàng Giới, bên trong Huyền Hoàng Điện, Huyền Hoàng Chủ đứng tại cổng Huyền Hoàng Điện. Trong tay nàng cầm một mật báo. Qua rất lâu, Huyền Hoàng Chủ nói khẽ, cũng không ngờ tới thực lực Diệp Huyền này vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Bên cạnh Huyền Hoàng Chủ, một lão già trầm giọng nói, lần này Hiên Viên gia có thể nói là tổn thất nặng nề. Huyền Hoàng Chủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói khẽ, vẫn chưa đủ đâu. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi nhấc lên, chỉ mới bắt đầu thôi. Bên trong giới ngục tháp, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, ở trước mặt hắn là một đống nguyên tinh, ngoại trừ nguyên tinh, hắn còn nuốt mấy viên đan dược chữa thương. Giờ phút này, thân thể của hắn đang dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, mà ở trước mặt hắn bày ra tám bộ thi thể, hai tên nửa bước đăng phong cảnh, sáu tên đỉnh phong chí cảnh. Khi tiến vào giới ngục tháp, tám người này trực tiếp bị chấn sát. Có điều, hắn cũng bỏ ra đại giới. Điều này làm tiểu tháp rơi vào trạng thái ngủ say. Trong thời gian hắn không có cách nào lần nữa đánh thức giới ngục tháp này. Trước mặt Diệp Huyền là Viêm Già cùng A Việt. A Việt nhìn Diệp Huyền trầm giọng nói, việc này sợ là vẫn chưa xong đâu. Viêm Già gật đầu, sợ chỉ là vừa mới bắt đầu. A Việt thấp giọng thở dài, cái tên này quá để ý muội muội. Viêm Già nhìn về phía A Việt, có đối sách gì không? A Việt lắc đầu, ai cũng không khuyên được hắn. Viêm Già yên lặng. Có người có thể khuyên được Diệp Huyền nổi điên sao? Có, Diệp Linh. Mà hết lần này tới lần khác, Diệp Linh bị mang đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên. Hắn nhìn về phía 8 bộ thi thể trên đất. Sau đó tay phải hắn vung lên. Một đống tài liệu lớn xuất hiện trước mặt hắn. Luyện chế ma thi. Hắn sẽ luyện chế ma thi. Lúc trước, sở dĩ để ma chủ luyện chế là bởi vì ma chủ so với hắn lợi hại hơn. Hiện tại, ma chủ ngủ say, hắn chỉ có thể tự làm. A Việt nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau đó nói, Hiền Viên gia hiếu thắng hơn so với ngươi tưởng tượng. Diệp Huyền yên lặng, A Việt lại nói, cứng rắn không phải là thượng sách. Diệp Huyền vẫn trầm mặc. A Việt nhìn về phía Viêm Già lắc đầu. Hiện tại nói cái gì đều không dùng. A Việt thấp giọng thở dài, chỉ cần dính đến Diệp Linh, cái tên Diệp Huyền này tựa như là biến thành người khác. Ước chừng sau 3 canh giờ, Diệp Huyền đang muốn rời khỏi giới ngục tháp. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Muốn đánh nhau sao? Diệp Huyền vuốt vuốt đầu Tiểu Linh Nhi. Phải ngoan. Nói xong hắn rời giới ngục tháp. Mà tại cửa tầng thứ nhất, 8 cỗ ma thi đứng đấy. Chiến lực 8 cỗ ma thi này cũng không mạnh mẽ bằng bản thân bọn họ, nhưng cũng không yếu, chí ít có 8 phần 10 thực lực ban đầu, mà sau khi bị ma tộc bí pháp luyện chế, thân thể những ma thi này càng được tăng cường hơn rất nhiều, bởi vậy chiến lực của những ma thi này vẫn vô cùng kinh khủng. Bên trong giới ngục tháp, nhìn Diệp Huyền rời đi, Tiểu Linh Nhi yên lặng. Qua rất lâu, nàng đột nhiên nắm chặt hai quả đấm, hừ hừ hai tiếng, dám khi dễ người của ta. Một bên, A Việt cùng Viêm Già, Tiểu Linh Nhi đột nhiên quay người rời đi. Rất nhanh, nàng đi đến trước một linh thụ. Dưới linh thụ, bày hai cái hộp. Tiểu Linh Nhi ngồi xổm trước hộp, không biết đang nói thầm cái gì. Đánh nhau. Nhà, cái hộp màu đen này. Cái gì nha? Lợi hại hả? Tốt tốt. Trong tầng thứ nhất, Viêm Già nhìn về phía mái nhà, nói khẽ. Tiểu nha đầu kia, lại đánh giá cái gì vậy? A Việt lắc đầu, nha đầu này cũng có chỗ dựa. Viêm Già nhìn về phía A Việt, người sau trầm giọng nói, mà còn rất lợi hại. Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ tiểu gia hỏa màu trắng xuất hiện lúc trước. Giá trị vũ lực của tiểu gia hỏa kia khả năng không cao, thế nhưng linh thể trong thiên địa đều sợ nàng. Không chỉ như thế, nó còn có thể khống chế linh khí. Đây là điểm chí mạng nhất. Linh khí là gốc rễ của võ giả, mà cái đồ chơi này chịu để tiểu gia hỏa kia khống chế. Quan trọng nhất chính là tiểu gia hỏa kia là cùng một bọn với thanh sam nam tử kia. Thanh sam nam tử, A Việt lắc đầu thu hồi suy nghĩ. Nàng nhìn về phía Viêm Già, ta đi tìm hiểu thế giới này một chút. Viêm Già nhìn về phía A Việt. A Việt nói khẽ, đầy cơ hồ là thế giới mạnh nhất 4 chiều. Không đơn giản, cái tên này hiện tại đã không bình thường. Hắn căn bản không quản nguy hiểm. Ta đi tìm hiểu một chút. Nói xong, nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Hiên viên giới, thời khắc này, hiên viên giới trước nay chưa có đề phòng. Sau khi Diệp Huyền rời đi, hiên viên gia lập tức triệu hồi cường giả bên ngoài hiên viên gia. Mà bên trong hiên viên giới, một màn quang to lớn đột nhiên xuất hiện trên vùng trời hiên viên giới. Màn quang này bao phủ toàn bộ hiên viên giới. Phía trên màn quang trải rộng đủ loại phù lục màu vàng. Trong hiên viên điện, giờ phút này, bên trong điện tụ tập rất nhiều cường giả hiên viên gia, mà cầm đầu hiên viên gia là Thái Thượng Trưởng Lão. Tên là Hiên Viên Phong, năm đó cũng là một vị siêu cấp cường giả tiếng tăm lừng lẫy. Hiên Viên Phong thân cao gầy, sắc mặt khô héo, hai mắt như ưng, sắc bén như đào. Bên phải Thái Thượng Trưởng Lão cách đó không xa là Hiên Viên Kỳ. Thời khắc này, hai tay Hiên Viên Kỳ đã khôi phục lại. Lúc này, một lão giả phía dưới đột nhiên nói, chuyện lần này nên nghiêm trị Hiên Viên Kỳ. Nói xong, hắn nhìn về phía Hiên Viên Kỳ. Nếu không phải quyết sách của nàng, hiên viên gia ta, sao lại tổn thất nhiều cường giả như vậy? Không chỉ như thế, còn làm mất muội muội của Diệp Huyền, khiến cho chúng ta không cách nào kiềm chế Diệp Huyền. Mà hiện tại, Diệp Huyền tựa như người điên nhằm vào hiên viên gia ta. Chúng ta cùng với Diệp Huyền sống mái với nhau, không ngừng bị Diệp Huyền làm cho tiêu hao. Người được lợi là ai? Là hiên viên gia ta sao? Hiên viên Kỳ yên lặng. Lão giả lại nói, cho tới bây giờ, chúng ta còn không biết đến cùng là ai ở đằng sau bày ra tất cả những thứ này mà hiên viên gia ta bây giờ tổn thất nặng nề, lại rơi vào tình cảnh như bây giờ. Hiên viên Kỳ này khó từ tội lỗi. Hiên viên Phong đột nhiên nhìn về phía lão giả nói chuyện. Giờ phút này, điều chúng ta nên quan tâm cũng không phải là người nào gây tội, mà là nên làm sao để giải quyết Diệp Huyền này. Nói xong, hắn liếc mắt quét mọi người. Hiên Viên gia ta, từ khi tiên tổ lập tộc đến nay, còn chưa bao giờ bị người ta khi nhục như thế. Hiện tại, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều đang chê cười Hiên Viên gia ta. Nhục này không rửa, Hiên Viên gia ta sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được ở huyền hoàng đại thế giới này. Trước mặt Hiên Viên Phong, lão già kia trầm giọng nói, chúng ta đã bị người ta lợi dụng. Thanh âm Hiên Viên Phong lạnh lùng nói, đó cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bảo vật còn đang trong tay Diệp Huyền. Trọng điểm là Diệp Huyền giết hơn 10 người Hiên Viên gia ta. Trọng điểm là Diệp Huyền mang đến sỉ nhục cho Hiên Viên gia ta. Nói xong hắn nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, truyền lệnh xuống không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm Diệp Huyền. Nếu tìm không thấy, Hiên Viên gia ta liền đi tới Bắc Cảnh. Lão Phu ngược lại muốn xem Diệp Huyền hắn đến cùng muốn ra tay hay không. Ta... Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa điện. Cơ hồ là cùng một thời khắc, giữa sân tất cả mọi người dồn dập quay người nhìn về phía cửa đại điện. Nơi đó một tên nam tử đứng đấy, Diệp Huyền. Khi nhìn thấy Diệp Huyền, mọi người sửng sốt. Diệp Huyền này tự mình tới sao? Thấy Diệp Huyền, Hiên Viên Phong hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Diệp Huyền nhìn về phía Hiên Viên Phong, ngươi đang tìm ta sao? Hiên Viên Phong đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tan biến, một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, nhất kiếm vô lượng. Lúc nhìn thấy kiếm kỹ này một lần nữa, sắc mặt mọi người giữa sân đại biến. Kiếm kỹ này lúc trước có thể đã miểu sát Hiên Viên Khiếu, mà Hiên Viên Phong tại thời khắc này cũng biến sắc, trong lòng khiếp sợ vạn phần, hắn không dám suy nghĩ nhiều, đột nhiên hướng phía trước xông lên. Một cỗ sóng lửa cường đại xuất hiện tại trong đại điện. Trong khoảnh khắc, giữa đại điện trực tiếp hóa thành tro tàn, kiếm đến, giữa sân có tiếng xé rách vang lên. Sau một giây, giữa sân khôi phục như thường, Diệp Huyền đã đứng sau lưng Hiên Viên Phong, mà giờ khắc này, giữa mi tâm Hiên Viên Phong, máu tươi thẳng tràn. Lần nữa, miểu sát, chúng cường giả Hiên Viên gia hoảng hốt liên tục lùi lại. Hiên Viên Kỳ đứng tại chỗ, nàng cứ như vậy nhìn Diệp Huyền không hề động. Diệp Huyền đi đến trước mặt Hiên Viên Kỳ, tay trái hắn đột nhiên ôm lấy gáy Hiên Viên Kỳ, tay phải cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Kiếm của Diệp Huyền trực tiếp xuyên thủng bụng Hiên Viên Kỳ. Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Huyền, dung nhan tuyệt mỹ của nàng, vậy mà không chút gợn sóng nào. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta không giết ngươi, ta muốn ngươi sống để nhìn, ta muốn Hiên Viên gia ngươi chết hết. Vậy sao? Đúng lúc này sau lưng Diệp Huyền một thanh âm truyền đến. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một nam tử trung niên đứng đấy. Nam tử trung niên mặc một bộ áo trắng, tay áo huyền văn, bên hông treo ngọc bội. Hắn chậm rãi từ nơi xa đi tới, trên người toát ra khí chất nho nhã thong dong. Nhìn thấy nam tử trung niên, chúng cường giả Hiên Viên gia giữa sân liền vội cung kính thì lễ. Hiên Viên Võ. Hiên Viên Võ cũng không phải là tộc trưởng Hiên Viên gia, thế nhưng hắn là võ sư Hiên Viên tộc. Võ sư, cái nghề này ở Hiên Viên gia vô cùng thần thánh, bất kỳ một đệ tử nào của Hiên Viên gia cũng sẽ bị mang đến võ đường học võ đạo từ lúc còn nhỏ. Mà lão đại võ đường chính là Hiên Viên Võ. Có thể nói, Hiên Viên Võ này là sư phụ của tất cả người trong Hiên Viên gia. Đáng nói chính là Hiên Viên Võ này là đăng phong cảnh cường giả. Thật sự là đăng phong cảnh cường giả. Hiên Viên Võ liếc mắt đánh giá Diệp Huyền nói khẽ. Bản thân kiếm đạo tạo nghệ không tồi, thêm ngoại vật chiến lực ngươi cũng không phải biến thái bình thường đâu. Diệp Huyền cười khẽ, cuối cùng cũng xuất hiện đăng phong cảnh sao? Hiên Viên Võ nhìn Diệp Huyền cười nói, những người này của chúng ta phần lớn đều ở bên ngoài, bao gồm tộc trưởng. Lần này nếu không phải bên trong tộc xảy ra chuyện, ta e là còn không biết bao lâu mới trở về đây. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Hiên Viên Kỳ, chuyện nam nhân nên dùng phương thức nam nhân giải quyết, ngươi nói xem. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, Hiên Viên tộc ngươi nói về phương thức nam nhân với ta sao? Thanh âm hạ xuống, hắn mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm, toàn bộ cánh tay phải của Hiên Viên Kỳ trong nháy mắt bay ra ngoài. Hiên Viên Võ mặt không biểu tình. Diệp Huyền nụ cười dần dần dữ tợn. Ta ngược lại thật muốn hỏi một câu, món bảo vật kia trên người của ta, Hiên Viên gia ngươi nhằm tới chính là ta, vì sao nhằm vào em gái ta? Mà bây giờ ngươi tới nói chuyện dùng phương thức nam nhân với ta sao? Nam nhân Hiên Viên gia ngươi sao? Hiên Viên Võ nhìn về phía Hiên Viên Kỳ. Người sau trầm giọng nói, cô bé kia đã không trong tay chúng ta nữa. Hiên Viên Võ hỏi, trong tay ai? Hiên Viên Kỳ nói, không biết, chỉ biết đối phương là đăng phong cảnh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi hẳn là đi tìm người kia. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay lên. Má phải Hiên Viên Kỳ trong nháy mắt sưng đỏ lên. Cách đó không xa, Hiên Viên Võ nhíu mày. Quá quắt. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, giữa mi tâm Diệp Huyền, một tòa tiểu tháp hư ảo đột nhiên xuất hiện. Giới ngục tháp. Khi nhìn thấy tòa tiểu tháp này, giữa sân, chúng cường giả Hiên Viên ra trong lòng hoảng hốt, lùi lại dồn dập. Vẻ mặt Hiên Viên Võ cũng có chút biến. Hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Diệp Huyền không để ý tới Hiên Viên Võ. Hắn nhìn Hiên Viên Kỳ trước mặt. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ tự sát, bởi vì như vậy sẽ chết dễ chịu hơn. Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi nhìn một chút, vì hành động của ngươi, bao nhiêu người Hiên Viên ra chết. Có điều ta có thể nói cho ngươi, đây chỉ là bắt đầu thôi. Diệp Huyền ta còn sống, liền sẽ giết. Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Huyền. Ngươi liều chết với Hiên Viên gia ta có nghĩa lý gì chứ? Diệp Huyền đột nhiên gầm thét. Lão tử giết càng điên, em gái ta sẽ càng an toàn. Ngươi biết không? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thúc đầu gối vào bụng Hiên Viên Kỳ. Cả người Hiên Viên Kỳ trực tiếp bay ra ngoài. Cuối cùng nàng rơi đập ầm ầm trên mặt đất. Vừa xuống đất, miệng Hiên Viên Kỳ liền phun liên tục mấy ngụm máu tươi. Không chỉ như thế, cơ thể nàng đã bị Diệp Huyền đánh rách tả tơi. Hiên Viên Kỳ lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền nơi xa, tựa như phong ma. Thời khắc này, trong đầu nàng đột nhiên vang lên hình ảnh của Khương Cửu lúc ở Bắc Cảnh. Động đến hắn thì được, đừng động đến muội muội hắn. Cái tên này thật sẽ nổi điên. Nếu như Hiên Viên gia có Diệp Linh, khẳng định là có thể áp chế Diệp Huyền. Nhưng vấn đề là Hiên Viên gia không có Diệp Linh. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Nàng cả đời này tính toán với người, mà lần này cũng bị người ta mưu hại. Mà Diệp Huyền sở dĩ nhằm vào Hiên Viên gia, ngoại trừ phẫn nộ của bản thân, còn có một nguyên nhân, đó chính là vì bảo vệ muội muội hắn. Mục đích người sau lưng mang Diệp Linh đi là gì? Tất nhiên là hy vọng Diệp Huyền điên cuồng nhằm vào Hiên Viên gia. Mà Diệp Huyền càng nhằm vào Hiên Viên gia, Diệp Linh càng có giá trị. Diệp Linh càng có giá trị, cơ hội nàng sống sót lại càng lớn. Mà nếu như Diệp Huyền không nhằm vào Hiên Viên gia nữa, Diệp Linh có thể bị xử lý bí mật. Bởi vì đối phương khả năng cũng sợ, sợ dẫn lửa thiêu thân. Chỉ có hắn không ngừng nhằm vào Hiên Viên gia, người sau lưng mới cảm thấy Diệp Linh có giá trị lợi dụng, sẽ không giết nàng. Đương nhiên, còn nguyên nhân khác chính là Diệp Huyền vô cùng hận Hiên Viên gia. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Hiên Viên Võ. Giữa mi tâm hắn, tòa tiểu tháp hư ảo kia đặc biệt dễ thấy. Diệp Huyền nói, muốn thử một chút uy lực của tháp này không? Hiên Viên Võ cười nói, người đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyền nói khẽ, giết người, ta nghĩ Hiên Viên gia hẳn là tổn thất to lớn. Hiên Viên Võ hai mắt híp lại, người rất có tự tin. Diệp Huyền đi về phía Hiên Viên Võ, người sau hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Bốn phía cường giả Hiên Viên gia dồn dập rút đi. Lúc này tòa tiểu tháp hư ảo đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền, một luồng áp lực vô hình lập tức xuất hiện bốn phía. Trong mắt Hiên Viên Võ đã tràn ngập vẻ đề phòng. Đối với năm triều chí bảo này, hắn tất nhiên không dám có chút khinh thường. Phải biết, trước đây không lâu, Diệp Huyền có thể dùng tháp này chém giết 8 tên siêu cấp cường giả của Hiên Viên gia. Trong đó, 2 người là nửa bước đăng phong cảnh. Cho dù là hắn, cũng không có cách nào trong nháy mắt miêu sát 8 người này. Nhưng Diệp Huyền đã làm được. Diệp Huyền nhìn Hiên Viên Võ, động thủ đi. Hiên Viên Võ hỏi lại, ngươi vì sao không động thủ? Diệp Huyền cười nói, ngươi là đăng phong cảnh, tất nhiên hẳn là ngươi động thủ trước. Hiên Viên Võ mặt không biểu tình, nếu ta đoán không sai, dùng món bảo vật này tất nhiên sẽ khiến ngươi bị hao tổn không ít, đúng không? Diệp Huyền lãnh đạm nói, trước đó ta đã dùng qua một lần, nhưng ta hiện tại rất ổn. Hiên Viên Võ nhìn Diệp Huyền, tay phải hắn nắm thật chặt, quyền bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng hắn vẫn không dám động thủ. Năm triều chí bảo, món bảo vật này hắn tất nhiên cũng biết một chút, đây chính là chí bảo đến từ năm triều. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi về phía nơi xa. Hiên Viên Võ hai mắt híp lại. Sau khi Diệp Huyền đi được 10 trượng, hắn dừng lại nhìn về phía Hiên Viên Võ. Ngươi nếu không động thủ, ta sẽ đi. Hiên Viên Võ nhìn Diệp Huyền, hắn đột nhiên muốn xuất thủ, mà đúng lúc này một chữ huyết hồng tù đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Hiên Viên Võ. sắc mặt Hiên Viên Võ đại biến, ngay lập tức liền muốn xuất thủ, mà lúc này chữ tù kia lại là đột nhiên tan biến. Hiên Viên Võ nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười ha hả một tiếng, "Hiên Viên gia, muội muội ta một ngày không xuất hiện, ta liền một ngày đồ sát một người của Hiên Viên gia, giết sạch Hiên Viên gia ngươi mới thôi." Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, tan biến cuối chân trời. Không người nào dám ngăn cản, đều sợ tháp của Diệp Huyền. Ngoại trừ tháp, kiếm kỹ kia của Diệp Huyền cũng vô cùng kinh khủng. Phía dưới, Hiền Viên Võ trao mày, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Qua rất lâu, Hiền Viên Võ đột nhiên nói, có thông báo tộc trưởng không? Cách đó không xa, một tên cường giả Hiên Viên gia trầm giọng nói, đã thông báo. Hiên Viên Võ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, cách đó không xa. Thời khắc này, Hiên Viên Kỳ có thể nói là cực kỳ chật vật. Vẻ mặt Hiên Viên Kỳ âm u, không biết đang suy nghĩ gì. Hiên Viên Võ đi đến trước mặt Hiên Viên Kỳ, người cảm thấy ai đã mang muội muội hắn đi. Hiên Viên Kỳ trầm mặc một lát sau đó nói, Vu tộc hoặc là đạo môn. Vu tộc, Hiên Viên Võ nói khẽ, Vu tộc cùng Hiên Viên tộc ta có rất nhiều ân oán, bọn hắn cũng có thể. Đạo môn này, Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, theo ta điều tra, đạo môn đã từng tiếp xúc với Diệp Huyền, còn giống như phát sinh xung đột, mà lần này nếu bọn họ mang Diệp Linh đi, có thể đơn thuần là vì món bảo vật trên người Diệp Huyền. Hiên Viên Võ yên lặng, Hiên Viên Kỳ lại nói, trừ bọn họ, còn có một thế lực. Hiên Viên Võ nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, Huyền Hoàng Chủ. Hiên Viên Võ nhíu mày, nàng sao? Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, chẳng qua là có thể, bởi vì Huyền Hoàng đại thế giới càng loạn, với nàng càng có lợi. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán của ta, dù sao, thực lực Huyền Hoàng giới chủ hiện tại cũng không có mạnh. Hiên Viên Võ trầm mặc một lát sau đó nói, để người của chúng ta lập tức điều tra, không, để Thiên Võng tra. Thiên Võng, tổ chức tình báo lớn nhất Huyền Hoàng đại thế giới, trình độ thần bí có thể so với đạo môn. Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, vậy Diệp Huyền... Hiên Viên Võ lắc đầu, nếu chúng ta tìm không ra là ai mang muội muội hắn đi, hắn liền sẽ liều mạng với chúng ta, mà liều mạng như vậy thua thiệt nhất chính là Hiên Viên gia ta, mà đối phương có thể trong thời khắc mấu chốt cũng nhằm vào chúng ta. Hiên Viên Kỳ nói khẽ, võ sư thật có lỗi, là ta quyết sách sai lầm mới tạo ra tình cảnh như giờ. Hiên Viên Võ nhìn Hiên Viên Kỳ, người sai lầm, ngày sau tộc trưởng sẽ tới xử lý. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Hiên Viên Kỳ yên lặng, cho tới bây giờ, nàng cũng không hối hận nhằm vào Diệp Huyền, bởi vì nàng và Diệp Huyền vốn là quan hệ thù địch. Nàng hối hận nhất chính là không nên nhằm vào Diệp Linh, muội muội của Diệp Huyền. Hành động lần này khiến Hiên Viên gia tổn thất quá lớn, mà tổn thất này khả năng sẽ còn tiếp tục. Qua rất lâu, Hiên Viên Kỳ quay người rời đi. Hiện tại, việc nàng cùng Hiên Viên gia cần phải làm là tra ra Diệp Linh đến tột cùng đang ở đâu. Bằng không thì Hiên Viên gia vĩnh viễn không được bình an. Hiện tại, nàng chỉ muốn Diệp Linh còn sống. Bằng không thì, mặc kệ Diệp Linh chết trong tay ai, Diệp Huyền đều sẽ điên cuồng trả thù Hiên Viên tộc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 122 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.